Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 10. Trình Vị Vãn ngồi chồm hổm dưới đất, cầm lấy cái nhíp cùng cây kéo. Rất nhanh liền đem Hạ Quý Thần trong lòng bàn tay lưu lại mảnh kiếng bể thanh trừ sạch. Sau đó, Trình Vị Vãn gấp mấy cái miếng bông dính rượu côn, cho Hạ Quý Thần lòng bàn tay nơi vết thương bắt đầu khử độc, bôi thuốc. Nàng một loạt cử động này, làm nước chảy mây trôi. Ngồi ở một bên đối diện điện thoại di động trò chuyện chính sự Hàn Chi Phản. Trên đường trong lúc vô tình nhẹ nhàng nàng đầu ngón tay động tác một cái. Ngay sau đó sự chú ý liền bị hấp dẫn. Nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn thật nhanh bận rộn trắng nõn tinh tế hai tay nhìn. Mãi đến Trình Vị Vãn cho Hạ Quý Thần vết thương băng bó đơn giản được. Bắt đầu thu thập hòm thuốc. Tầm mắt của Hàn Chi Phản mới từ đầu ngón tay của nàng thuận theo ống tay áo của nàng. Chậm rãi trên rời, rơi vào trên mặt của nàng. Ngũ quan dáng đẹp, màu da trắng nõn, thần thái an tĩnh, bộ dáng thấy thế nào làm sao để cho người thoải mái. Hàn Chi Phản không nhịn được cố lưu ý một hồi. Mãi đến trong lòng bàn tay điện thoại di động đinh đông vang lên không ngừng. Hắn mới đem tầm mắt thu hồi lại. Cúi đầu tiếp tục làm việc nổi lên chính sự. Chú ý tay đừng dính nước. Thuốc này mỡ ta cho ngươi để ở nơi này. Nhớ đến bôi thuốc, thu thập đồ đạc xong. Trình Vị Vãn đứng lên. Một bên xách hòm thuốc. Vừa hướng Hạ Quý Thần âm thanh tĩnh chậm lên tiếng nói. Hạ Quý Thần nhẹ ừ một tiếng. Không lên tiếng. Trình Vị Vãn nói nhỏ nói gặp lại sau. Cất bước rời đi. Tại nàng trải qua bên cạnh Hàn Chi Phản thời điểm, Hàn Chi Phản không tránh khỏi đem đầu theo trên màn ảnh điện thoại di động nâng lên. Nhìn một cái Trình Vị Vãn, Trình Vị Vãn giống như là phát giác tầm mắt của Hàn Chi Phản. Hướng hắn nhìn bên này tới, hai người tầm mắt đối với đụng nhau. Trình Vị Vãn không có né tránh, thoải mái mặt lộ vẻ lễ phép hướng về phía Hàn Chi Phản ngoác ngoác môi. Liền sát qua bên cạnh hắn. Nhịp bước ung dung không vội rời đi Hạ Quý Thần buồng trong. Không đóng lại, bên trong phòng chỉ chừa Hàn Chi Phản cùng Hạ Quý Thần hai người. Hàn Chi Phản tiếp tục đối với bắt đầu làm máy bận rộn một trận nha. Mới để điện thoại di động xuống. Quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử rất có tư thái dựa vào ở trên ghế salon. Ngước đầu, nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì. Thoạt nhìn có chút nhập thần. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn hai lần. Không lên tiếng. Đứng dậy đi tới một bên nước trước quầy bar. Mở một chai rượu chát. Rót hai ly. Quay trở lại trước ghế salon. Đem bên trong một ly thả ở trước mặt của Hạ Quý Thần. Ly rượu đụng chạm cẩm thạch mặt bàn. Phát ra rất tiếng vang lanh lãnh. Đã quấy dày định thần Hạ Quý Thần. Hắn thoáng ngồi ngay ngắn một chút thân thể. Nhìn lướt qua trước người ly cao cổ, đưa tay ra, bưng lên, Hàn Chi Phản ngồi xuống, quơ quơ ly rượu, uống gần nửa miệng rượu, sau đó nghẹo đầu, nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần lại quan sát một hồi, bỗng nhiên liền ôm lấy môi cười lên tiếng hỏi, thần ca, là bởi vì nàng chứ? Hạ Quý Thần đưa ly rượu đi bên mép động tác không dừng, chẳng qua là hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua Hàn Chi Phản. Đại học cái kia 4 năm, người mỗi tháng số 18 nhất định sẽ ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp buông xuống thật tốt tương lai, vô hạn rạng rỡ tới Bắc Kinh, Hoa Thiên Cốt bị rút vốn. Người thả lui bước hạ thấp chính mình lợi nhuận, cũng muốn để cho ta cho ngươi liên lạc mới đầu tư. Dù là chính ngươi không lợi nhuận cũng phải đem bộ này kịch đánh ra tới. Tất cả đều là bởi vì nàng. Bởi vì tối nay cái đó bị thương nữ số 2 chứ. Bị một cái xuyên thủng thật sự có tâm sự Hạ Quý Thần. Uống rượu động tác bỗng dưng dừng lại. Hàn Chi Phản hiểu rất rõ Hạ Quý Thần. Hắn biết hắn như vậy nhỏ xíu cử động. Đại biểu chính mình tất cả đều đoán đúng rồi. Hắn không có lại hùng hổ dọa người truy hỏi Hạ Quý Thần chuyện riêng. Mà là bưng ly rượu. Tiếp tục uống hai cái say rượu. Lên tiếng xé câu cái khác. Thần ca, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.